Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1080, Trình Phổ trọng thương, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.